ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Exit Phong, chương 1461. Nhân yêu có thể hòa bình. Trong này tất nhiên cũng có duyên cớ khác. Trên thế giới này nhiều mê hoặc khó hiểu như vậy, lại có mấy người có thể nhìn thấu toàn bộ? Nghĩ một lát, Vân Dương cũng không nghĩ nữa, thư thái trở lại, lại kiểm kê thu hoạch xong, đi ngủ, dưỡng tốt tinh thần mới đứng đắn. Rạng sáng ngày thứ hai, Hồ Hoàng và Miêu Hoàng đã kêu Vân Dương đến thật sớm. Lúc này đi thôi, đêm dài lắm mộng, chậm dễ sinh biến. Tốt, cứ như vậy. Ba huynh đệ cùng nhau ra khỏi cung điện. Chỉ thấy bên ngoài xếp thành một hàng dài đầy đủ cao thấp, chỗ xa hơn còn có tất cả cao thủ Miêu tộc, xếp hàng đưa tiến chỉnh tề. Những yêu đến tiến đưa cơ bản đều có giao tình với Vân Dương. Sau khi Vân Dương đảo mắt nhìn qua, cũng nhìn không được có chút ngoài ý muốn, thật đúng là không có cẩn thận tính qua, chuyến này bản thân hắn đi vào yêu tộc, đã kết giao được nhiều bằng hữu như vậy. Hồ Hậu cùng Hồ Thái tử Cửu Vĩ Ngọc đứng ở trước nhất, ánh mắt nhìn Vân Dương tràn đầy vẻ không muốn bỏ, nhất là Hồ Thái tử, tình cảm quấn quyết kia không che giấu chút nào, thật nhập mắt nhập tâm. Còn có ba tỷ muội Miêu thôn thôn cũng đứng ở vị trí gần trước, trong ánh mắt các nàng nhìn Vân Dương tất cả đều là cảm kích. Có lẽ ngươi có mục đích của riêng ngươi, nhưng bây giờ kết quả chính là cứu giúp chúng ta. Giúp chúng ta cứu thoát vua của chúng ta, nam nhân của ba tỷ muội chúng ta, dù sao chúng ta cũng sẽ nhớ kỹ ân tình của ngươi. Vân Dương tạm biệt từng yêu, nhưng trọn vẹn qua nửa canh giờ vẫn chưa có tạm biệt xong xuôi, Hồ Hoàng nhìn không được. Cũng không phải không thể gặp lại. Đừng mù mờ chậm trễ công phu, còn nhiều thời gian, đi đi. Lời còn chưa dứt, đã bắt lấy Vân Dương, bay lên thẳng lên không trung. Miêu Hoàng cười ha ha một tiếng, đuổi theo ngay sau đó. Sau lưng có Hồ Hậu cầm đầu tất cả cao thủ yêu tộc ở đây cùng nhau khom người thật sâu. Hồ Thái tử Cửu Vĩ Ngọc lại càng quỳ rạp xuống đất. Chất nhi tiến biệt nhị thúc. Trên bầu trời, Hồ Hoàng cũng không phải đi rất nhanh, mà là sánh vai với Vân Dương. Miêu Hoàng chậm chạp bay đi, Hồ Hoàng ở bên trái, Miêu Hoàng bên phải, bảo hộ Vân Dương ở giữa. Càng đến thời khắc cuối cùng, càng không thể lơ là khinh suất, mà bằng đội hình Hồ Hoàng Miêu Hoàng cùng nhau bảo hộ, cho dù Phượng Hoàng và Yêu Hoàng có đích thân đến, muốn đánh giết Vân Dương gần như cũng là chuyện không thể nào. Huynh đệ từ biệt lần này, sau sẽ cách xa. Hồ Hoàng nhàn nhạt cười. Thế giới loài người thủy chung là thế giới loài người, bình thường hai ta khó mà qua được, ở bên đó, về sau hết thảy đều phải dựa vào chính bản thân ngươi cố gắng. Tiểu đệ rõ. Nếu trong tương lai có một ngày, ta và Miêu thất bại trong chuyện cuối cùng, có lẽ sẽ nghĩ biện pháp, đưa chất nhi của ngươi và một số khác, đưa đến bên ngươi. Hồ Hoàng trầm ngâm hồi lâu, do dự rất lâu. Rốt cuộc nói ra một câu này. Đối với lời này, Miêu Hoàng hiển nhiên cũng không ngoài ý muốn gì, chỉ là cười khổ một tiếng. Hiển nhiên là hắn cũng đã nghĩ đến một chuyện này, nhưng hắn chưa gần gũi như quan hệ giữa Hồ Hoàng và Vân Dương, không dễ mở miệng như vậy. Đối với chuyện tạo phản lần này, mặc dù Hồ Hoàng và Miêu Hoàng đã có quyết định, nhưng trong lòng quả thực không có nửa điểm nắm chắc. Chênh lệch thực lực quá lớn. Vân Dương trầm mặt một chút, nói. Ngược lại ta cảm thấy, hai vị ca ca hiện tại vẫn là yên lặng phát đại tài mới tốt. Trước tiên cứ tích lũy thực lực nội tình của mình tiến thêm một bước. Thứ cho ta nói thẳng, nội tình của Miêu Hồ hai tộc hiện tại còn xa xa không đủ. Chí ít so với Long Phượng hai tộc, chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm, đại chiến không gì khác là đọ nhân lực vật lực tài lực, thế nhưng là bên chúng ta, ba huynh đệ tổng lại cũng không đủ, làm sao nói tới thắng. Hồ Hoàng cười khổ. Điểm này, chúng ta làm sao không biết, chỉ là hiện tại đại thế của yêu tộc không nằm bên phía chúng ta, càng không thể chuyển di theo ý chí của chúng ta. Trước biến cố như vậy, Yêu Hoàng và Phượng Hoàng tuyệt sẽ không cho chúng ta thời gian giảm sóc, ủ thành tai họa ngầm càng lớn. Một khi sự tình của Ngọc Nhi bại lộ, đại chiến sẽ đồng loạt bạo phát. Chuyện này tuyệt đối không có cái gì ngoài ý muốn. Chúng ta căn bản không có thời gian để chuẩn bị. Ngọc Nhi khỏi hẳn, trong cao tầng hồ tộc không phải bí mật gì, yêu lắm miệng hỗn tạp, không giấu được thời gian bao lâu. Thời gian tự ta tranh thủ, chuyện là do người làm, chưa thử một phen bản thân lại phủ định trước tiên, nào phải chuyện đại trưởng phu nên làm, như hai vị ca ca mà nói, ta chỉ là một thánh tôn tu giả, hẳn là phải lưu lại nhân giới bên kia, tùy tiện xâm nhập yêu giới, chỉ là tìm lấy đường chết, sao có được chuyện hôm nay? Vân Dương xem thường. Nói đến quyết chiến thắng lợi, tự nhiên rất không dễ dàng. Nhưng đơn thuần muốn kéo dài thời gian chưa hẳn là rất khó. Hồ tộc hạ một đạo lệnh phong khẩu, kéo dài thêm một chút thời gian bại lộ, vẫn là có thể làm được. Hồ Hoàng trầm mặt một chút, nói: chờ trở về ta sẽ hào hào suy nghĩ cân nhắc một chút. Vân Dương nói: nếu hai vị huynh trưởng có thể kéo dài thời gian đến trước khi yêu tộc và nhân loại đại quyết chiến, vậy chúng ta sẽ nắm chắc lớn hơn. Hồ Hoàng cùng Miêu Hoàng nhìn nhau cười khổ. Việc này tuyệt đối không thể, chúng ta thủy chung là yêu tộc, tuyệt đối không thể làm ra sự tình phản bội giống nòi tổ tiên bực này. Vân Dương tỉnh táo nói ra. Ta cũng không có kêu các ngươi đầu nhập vào bên nhân tộc, chỉ là nói chí thắng thời cơ, chỉ thế thôi. Bình thường mà nói, các ngươi căn bản không có cơ hội gì. Nhưng lúc đó lại là thời cơ duy nhất mà các ngươi có thể chiến thắng yêu hoàng phượng hoàng. Ta chỉ suy nghĩ. Từ đầu đến cuối vì sao yêu tộc và nhân loại không thể chung sống hòa bình. Nếu theo cách làm của yêu hoàng hiện tại và hoàng giả long tộc phượng tộc trước kia, cũng chỉ có diệt tuyệt nô dịch nhân tộc chiếm hết huyền hoàng đại địa, lúc này mới khiến cho hai bên kiên quyết lập trường, hoàn toàn không có khoan nhượng. Nếu có thể cải biến chính sách của yêu tộc, hai tộc chưa hẳn không thể chung sống hòa bình. Phải biết nếu trên thế giới này chỉ có một mạch yêu tộc, cuối cùng sẽ khó tránh khỏi vì sinh sôi vô hạn mà tuyệt diệt, còn nếu chỉ có nhân tộc mà nói, kết cục cũng chưa chắc không phải như vậy. Chỉ có hai bên gây đủ áp lực cho nhau, chỉ có đồng thời tiết chế ngang nhau, song phương mới có thể cộng đồng phát triển. Miêu Hoàng ngạc nhiên nói, nhân yêu đối địch từ tuyên cổ thật có thể chung sống hòa bình sao, không phải là người si nói mộng. Vân Dương mỉm cười, chỉ cần yêu tộc vĩnh viễn không còn ăn người, có đại tiền đề này làm cơ hội, đến phần sau tuyệt đối không phải si mộng, hết thảy đều có khả năng. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1462. Làm sao trở về? Nghe được lời này của Vân Dương, hai vị hoàng giả đều trầm tư. Vân Dương nói lời này, giản dị tự nhiên, hồn nhiên không có nửa điểm giả dối, hai vị hoàng giả tự nhiên có thể nghe được. Vân Dương chính là thật tâm thật ý đề nghị, mà tương lai của yêu tộc cũng chính là sự tình Hồ Hoàng vẫn luôn suy nghĩ. Ngọc Nhi có căn cốt tuyệt hảo, trải qua biến cố lần này cao thêm một tầng lầu, thành tựu tương lai không thể hạn lượng, siêu việt yêu hoàng hiện tại, thậm chí siêu việt lịch đại tổ tông yêu tộc, tất cả đều không nói chơi, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vân Dương nói, mặc dù trước đó Ngọc Nhi bị thương nặng nề, nhưng ta cho hắn mấy đạo khí tức kia, cũng không phải chữa thương một phen là sẽ hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Chỗ tốt chưa hiện nằm ở chỗ này, nếu chỉ vì cái trước mắt, ngược lại. Vậy cũng thật là đáng tiếc. Hồ Hoàng trầm tư, bỗng nhiên ánh mắt tỏa sáng. Đang lúc nói chuyện, đã đến huyết hồn khẩu, từ xa có thể thấy được. Nhìn cửu vi sơn khẩu tràn ngập mây mù kia, Vân Dương dừng chủ đề. Đến rồi. Đa tạ hai vị ca ca bảo hộ, bảo trọng nhiều hơn. Huynh đệ chúng ta luôn có cơ hội tái ngộ, hẹn ngày gặp lại. Huynh đệ bảo trọng, hẹn ngày gặp lại. Lão Tam, về tới bên kia, nhớ kỹ giúp ta chiếu cố một chút huyết mạch hậu tự của ta, ngươi thế nhưng là trưởng bối lão tổ chân chính của bọn hắn đấy. Miêu Hoàng cười ha ha một tiếng. Đi thôi. Vân Dương có chút cười cười xấu hổ, có hai vị yêu hoàng cùng đi, bay nhanh về phía sơn khẩu. Nhưng là thời điểm sắp đến sơn khẩu, Vân Dương lại lập tức đình trệ thân hình. Cả người ngây ra như phỗng. Tựa hồ có gì đó không đúng. Làm sao? Hồ Hoàng cùng Miêu Hoàng kinh ngạc nhìn dị trạng của Vân Dương. Làm thao ư? Vân Dương khóc không ra nước mắt chỉ vào mặt mũi của mình. Hai vị ca ca, các ngươi nhìn bộ dáng của ta hiện tại. Ta làm sao trở về đây còn về được sao? Vô luận là Hồ Hoàng, Miêu Hoàng hay là bản thân Vân Dương, tất cả đều đã xem nhẹ một vấn đề rất nghiêm trọng tuyệt đối không thể tránh né. Vân Dương hiện tại thế nhưng vẫn đang mang hình tượng hồ tộc, đầu hồ ly thân thể người. Hồ Hoàng cùng Miêu Hoàng nghe vậy lập tức sững sờ, chợt cảm thấy hiểu rõ, lập tức cười ha ha, vui tới bến. Nếu Vân Dương không nhắc tới vấn đề này, Hồ Hoàng và Miêu Hoàng căn bản sẽ không để ý. Dương mắt nhìn, đầy mắt là yêu, đâu cũng đều là yêu, có cái gì ngoài ý muốn, cho nên đối với chuyện hình tượng thân thể bị cố hóa này, bọn hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Mặc dù Miêu Hoàng và Vân Dương kết làm huyên đệ, nhưng kỳ thật hắn cũng chưa có gặp qua bản tướng của Vân Dương, thậm chí đã dần dần nhận định bộ dáng hồ ly của Vân Dương hiện tại chính là diện mục thật sự của Vân Dương. Mà tác dụng phụ không thể hấp thu linh khí từ giữa thiên địa cũng khó có thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn, về sau chỉ cần sử dụng thiên tài địa bảo mức độ lớn nhất mà tu luyện, là có thể đền bù ảnh hưởng chưa đủ linh uẩn. Chuyện đan linh khí khó mà thu nạp, với Vân Dương càng là sự tình không cần lo lắng, bản thân hắn có lục lục và không gian thần thức, nửa điểm tu vi cũng sẽ không rơi xuống. Sẽ hoàn toàn ý như trước đây đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh. Nhưng mà vấn đề hình tượng cố hóa này lại là một vấn đề rắc rối không ít. Thật sự mang hình dạng một đầu hồ ly trở về, chưa nói tới chuyện chỉ có bị vây công, chỉ mới một cửa của mấy lão ca Hà Bất Ngữ, Phạm Vân Bang kia cũng khó mà qua. Các ngươi còn cười. Nhìn hai yêu hoàng vô lương, Vân Dương tức đến sạm mặt lại, chút tai hại ấy không phải là việc nhỏ, không cẩn thận chính là sẽ mất mạng, còn cười. Đối với vấn đề này, hai ta thế nhưng là không có biện pháp xử lý gì à. Hồ Hoàng cười đến gần như chảy cả nước mắt. Đây chính là phong thiên đại trận phong ấm được tổng cộng 99 vị thánh hoàng liên thủ thúc giục. Đâu phải chúng ta chém gió vài câu là có thể giải mở. Ngươi nói thẳng phải làm sao mới có thể giải khai được chứ, bây giờ ta cần biện pháp giải quyết, đừng cười nữa được chứ. Khuôn mặt Vân Dương đã nhăn thành quả cà. Không cười không cười, nhưng muốn giải khai phong ấm bực này, biện pháp mà ta biết, không ngoài hai cái. Một người dùng tu vi của bản thân, vĩnh cửu bào mòn phong ấm tích lũy qua từng tuế nguyệt, dùng công phu nước chảy đá mòn. Phai mờ phong ấm từng chút một, qua khoảng 3 năm ngàn năm, hẳn là có thể giải khai thứ hai, cũng chính là biện pháp giải phong trong nháy mắt, tu vi của bản thân cường đại đến mức có thể một chiêu xông phá 99 vị thánh quân liên thủ, khẳng định có thể giải khai ngay tức khắc. Hồ Hoàng nói. Vân Dương lộ ra một nét cười so với khóc còn khó coi hơn. Hai biện pháp như vậy. Chẳng thà ngươi khỏi nói đi. Ta còn biết một biện pháp khác, hiệu quả còn nhanh hơn rừng xào thấy bóng. Miêu Hoàng cũng cố nín cười nói ra. Biện pháp gì mau nói. Vân Dương đại trấn tinh thần. Uy năng của phong thiên phong ấm kia quá mức cường hoành, hai ta cũng đành bất lực. Nhưng chỉ cần ngươi tìm được một cường giả đạt đến cấp độ thánh nhân cao giai, tất cả phong ấm đối với thánh nhân đều vô hiệu. Phất tay có thể phá, trong nháy mắt là giải. Miêu Hoàng nín cười. Vân Dương sững sờ không nói ra lời. Tu vi Vân Dương đã đến tình trạng hiện tại, phong vân hóa tướng và các loại thần thông cung cấp, không thể nói là không có trợ giúp, nhưng đã không phải rất lớn, không phải là ép không thể thiếu, chỉ cần không đi địa giới khắp nơi đều là địch như yêu tộc thế này, Vân Dương cơ bản có thể an ổn. dù sao cất bước ở bên ngoài, khả năng gặp được cường giả cấp bậc thánh quân là không lớn, cực kỳ bé nhỏ. Mặt khác, cho dù là thánh tôn tứ phẩm đỉnh phong, Vân Dương cũng nắm chắc chiến thắng, chí ít cũng không rơi vào thế hạ phong. Nhưng mà, đó là căn cứ vào tình huống bản thân hắn đang dùng diện mục thật sự. Bây giờ là một đầu hồ ly, chỉ cần đến bên huyền hoàng giới, chính là cuộc diện người người kêu đánh, mà tu vi của Vân Dương lại rất là không thấp, không dẫn tới cường giả thánh quân nhân tộc mới có dược. Sau lưng có yêu hoàng phượng hoàng mài đao xoèn xoẹt, nhìn chằm chằm vào, trước mặt cũng có người đông nhìn nhịp, nhân tộc đuổi giết, ngươi nói Vân Dương phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đây không phải là trước sau không đường, tiến lui đều chết sao? Cường giả thánh nhân còn phải là thánh nhân cao giai. Dễ tìm như vậy à? Chuyện này thật sự chỉ có thể dựa vào chính ngươi cố gắng. Biểu lộ của Hồ Hoàng nhìn rất đứng đắn, nhưng thanh âm làm sao cũng nghe được có chút cười trên nỗi đau của người khác. Huynh đệ, ngươi làm được. Ngươi là một nhân loại, ở yêu tộc vẫn có thể trộn lẫn phong sinh thủy khởi, khiến cho long trời lở đất, yêu linh đồ thán, chớ nói chi là về tới địa bàn của chính ngươi. Hắn vỗ vai Vân Dương. Huynh đệ ngươi làm được. Vân Dương trừng mắt nhìn hắn. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1463. Về tới huyết hồn sơn. Miêu Hoàng cũng đã cười đến bả vai giật lắc không ngừng, nhưng cuối cùng vẫn cho ra một sáng kiến đúng trọng tâm. Nếu thực sự không được, vậy làm một người bịt mặt mấy ngàn năm. Đây cũng một phương án giải quyết hữu hiệu. Vân Dương ngửa mặt lên trời thở dài. Chuyện cho tới bây giờ thật sự đúng là không có biện pháp nào. Ta! Vân Dương biệt khuất không thôi. Ta thế nhưng là huyền hoàng giới đệ nhất soái ca từ xưa đến nay a. Về sau lại phải che mặt mà sống, đây là thuyết pháp gì a? Sau khi nghe xong câu này, hai vị yêu hoàng đều là cười nhạo một tiếng. Huynh đệ cho ngươi một lời khuyên. Miêu Hoàng vỗ vai Vân Dương. Trên thế giới này, nam nhân càng thêm tự luyến so với nữ nhân, những nữ nhân kia, xấu xí. Dáng người không tốt, kỳ thật mỗi một người đều tự mình hiểu lấy từ trong đáy lòng, chỉ có những nữ nhân dung mạo xinh đẹp, có tự tin, mới có thể làm được sự tình lấy lòng nam nhân. Mà xấu xí tuyệt đối không được. Nhưng mà, nam nhân. Mỗi một nam nhân, cho dù hắn lớn lên xấu xí cỡ nào. Nhưng ở trong lòng của hắn. Hắn đều cảm thấy mình vẫn là một soái ca rất không tệ, bất kỳ mỹ nữ nào nhìn hắn nhiều một chút, hắn đều cho rằng người ta coi trọng hắn, yêu hắn. Điểm này không quan hệ tới chủng tộc, mà là mệnh chung của giống đực. Vỗ vỗ bả vai Vân Dương. Đến rồi, mau về nhà đi. Vân Dương biệt khuất liếc hắn một cái. Đây coi như là ngươi an ủi ta sao? Vân Dương ôm hy vọng cuối cùng thương lượng với Lục Lục một chút, sau đó trực tiếp làm một cái khăn trùm đầu, làm một cái mặt nạ, nghĩ nghĩ, vì cầu bảo hiểm cao cấp nên lại làm thêm một cái khăn che mặt. Khăn che mặt này ngay cả đầu cũng đều che kín luôn. Lục Lục cũng không phải không gì không làm được, chí ít trong chuyện này bất lực, không làm gì được. Huyết hồn khẩu. Đám người Hà Bất Ngữ nhìn ba vị cường giả cùng nhau đi đến, như lâm đại địch, sắc mặt càng âm trầm tới cực điểm. Hồ Hoàng chính là người quen biết cũ, đám người này đều biết. Nhưng hai đầu yêu theo sau Hồ Hoàng đến đây. Đầu Miêu Yêu đứng sóng vai cùng với Hồ Hoàng nhìn rất lạ lẫm a, dường như đã rất lâu rồi chưa nghe nói qua yêu tộc hiện tại còn có cao thủ miêu tộc tồn tại. Còn có một yêu che đầu này là cao thủ gì, tại sao toàn thân trên dưới cũng không cảm giác được một chút khí cơ gì. Ai nhưng mà bản năng nguy cơ của võ giả nói cho bọn hắn yêu che mặt đi sau cùng có lẽ chiến lực không mạnh bằng hai yêu đi trước, nhưng cũng không phải là kẻ vớ vẩn. Tam cường cùng nhau đi tới, chẳng lẽ hôm nay yêu tộc muốn cường công huyết hồn khẩu. Hà Bất Ngữ theo bản năng muốn truyền phát báo động. Hồ Huynh, lần này đến đây có gì chỉ giáo? Hà Bất Ngữ tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng, không dám chủ quan chút nào, bản thân trực tiếp thôi động nội nguyên đến cực hạn bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không cần dương cung bạc kiếm như vậy, hôm nay bản hoàng đến đây tràn đầy thiện ý, không phải đã trả về người của ngươi đấy sao? Hồ Hoàng trợn mắt một cái. Bộ dáng này của ngươi là muốn làm gì đây, muốn lấy oán trả ơn? Người của ta trả về. Hà Bất Ngữ lập tức tỉnh ngộ lại. Vân Dương. Hà tiền bối. Vân Dương mang mặt nạ lên tiếng chào. Thật là ngươi. Vân Dương đi một chuyến này thời gian cuối cùng đã trọn vẹn hơn nửa năm, đối với chuyện hắn có thể còn sống, Hà Bất Ngữ sớm đã không ôm bất cứ hy vọng nào, nhưng không ngờ đến hôm nay vẫn thật sự trở về. Đây thật sự không phải chỉ là chuyện vui bình thường. Nhưng hắn lập tức sinh lòng nghi hoặc. Ngươi là Vân Dương, tại sao lại che mặt? Hồ Hoàng nghe vậy nhất thời cười ha ha. Vân Dương thở dài. Vãn bối đi chuyến này gặp phải chuyện lớn ngoài ý muốn, bị Phượng Hoàng dùng phong thiên đại trận phong bế linh khí và trạng thái hóa tướng. Phong thiên đại trận. Bọn người Hà Bất Ngữ giật nảy mình. Thân là đỉnh cấp cường giả huyền hoàng nhân giới, bọn hắn làm sao không biết phong thiên đại trận, đây là trận pháp đỉnh cấp của yêu tộc a. Nhưng mà, Vân Dương ngươi chẳng qua chỉ là một tiểu tử có chút năng lực, có tài đức gì mà làm cho Phượng Hoàng vận dụng phong thiên đại trận kia a? Việc này nghe sao cũng thấy hoang đường, nửa điểm cũng không thể tin. Lại nói, Phượng Hoàng phát động phong thiên đại trận, chiến trận lớn như vậy, thế mà không bắt được ngươi. Có vẻ như bào chữa thế nào cũng đều là ý nghĩ hão huyền, khó có thể tin a. Việc này một lời khó nói hết. Vân Dương thở dài. Không bằng đi vào lại nói. Đi một chút, chúng ta đi vào chung. Hồ Hoàng và Miêu Hoàng làm sao chịu buông tha cơ hội xem náo nhiệt thật tốt. Lúc mọi người cùng đi, vừa muốn tiến vào sơn động của nhân loại, lại nghe thấy một tiếng thở dài trên bầu trời sau lưng. Vân Dương, lần này thả ngươi đi, ngày sau gặp lại sẽ rất phiền a. Trong thanh âm tràn ngập ý vì tiếc nuối không cam lòng còn có. Bất đắc dĩ cảm khái khi nhìn một sự việc phát sinh, bản thân lại bất lực. Kẻ phát ra tiếng đúng là Phượng Hoàng. Vân Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phượng Hoàng lúc này đang đứng cách hắn mấy trăm trượng trên không trung, đang một mặt phức tạp nhìn về bên này. Bên phía nhân loại, một cỗ uy thế ngập trời cũng đột nhiên dâng lên, một tiếng nói già nua chấn không truyền đến. Phượng huynh đến đây, hẳn là muốn làm tới một trận a. Phượng Hoàng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn vào Hồ Hoàng và Miêu Hoàng thản nhiên nói. Hai vị huynh đệ bảo trọng nhiều hơn, cẩn thận nhiều hơn, nhân yêu khác đường, không nên phạm sai lầm. Hồ Hoàng và Miêu Hoàng cùng hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý nữa, đi thẳng về phía sơn động của nhân loại. Phượng Hoàng hét dài một tiếng, đột nhiên phóng lên tận trời, hóa thành một đám lửa ở chân trời, nhanh chóng đi xa. Mà bên phía nhân loại, cỗ uy thế ngập trời chợt xuất hiện kia cũng dần dần biến mất. Trong sơn động, nhìn Vân Dương bỏ xuống mặt nạ, lộ ra một đầu hồ ly, mặt mũi tràn đầy ý vị câm lặng, các vị cao thủ nhân loại cũng đều là một mặt câm lặng, ngây ngốc tại chỗ. Ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 1464. Kể lại chuyện xưa. Ngươi là Vân Dương, ngươi thật sự là Vân Dương. Hà Bất Ngữ một mặt xoắn xuýt, bộ dáng xuất sắc của Vân Dương lúc ấy thế nhưng đã lưu lại ấn tượng khắc sâu với đám người, mà còn là ấn tượng tốt. Phiên Phiên giai công tử, trần thế mỹ thiếu niên a. Giờ phút này trở về thế mà biến thành một đầu hồ ly. Lại nhìn qua lần nữa, cảm nhận này, làm sao cũng thấy khó chịu đến cực điểm. Ngay cả cường giả thánh quân kiến thức rộng rãi, tâm tính trầm mùn đến cực điểm như Hà Bất Ngữ cũng có một câu con mẹ nó đã đến bên miệng kém chút đã phun ra. Ta chứng minh thân phận của mình kỳ thật rất dễ dàng, cho dù hình tượng khác thường, nhưng linh hồn ba động của Vân Dương vẫn là như cũ, đây chính là không làm giả được, mà thời điểm trước khi đi, mấy vị thánh quân đã hạ thần thức ấm ký ở trên người hắn càng là bằng chứng không thể nào giả mạo. Sau khi xác nhận, 9 tên cao thủ nhân loại đều là một mặt im lặng. Lúc mới đi, là một phiên phiên mỹ thiếu niên cả thế gian hiếm thấy, một nhân loại sống sờ sờ thời điểm trở về, biến thành hồ ly, hơn nữa còn là loại rất nhiều tuế nguyệt cũng không thể biến đổi lại. Chuyện này, không thể không nói, trong một loại cảm giác hoang đường còn kèm theo một loại buồn cười không nhịn được muốn cười vang lên. Nhất là khi nhìn thấy ánh mắt sống không thể yêu của Vân Dương, mấy lão đầu lập tức không nhịn được muốn cười to vài tiếng. Hà Bất Ngữ liên tục lắc đầu, chép miệng. Ta nói, Vân tiểu huynh đệ, trong nhà ngươi còn có thê thất không a? Vân Dương sườn sốt. Tiền bối hỏi thế là có ý gì? Mấy vị cao thủ nhân tộc khác nhau nhau nháy mắt ra hiểu. Ngươi mang đức hạnh này lên giường. Cho dù đảm lượng của vợ ngươi đủ lớn, không đến mức bị hù dọa, nhưng một cước đạp xuống giường là cũng không thể tránh a. Vân Dương lập tức minh bạch, mặt mũi càng tràn đầy biệt khuất, lòng tràn đầy bi phẫn câm lặng. Mặc dù ta chưa có lão bà, nhưng đã xác định ra a. Đây là một mặt. Lúc đầu kiểm tra đã bị sét đánh, hiện tại càng tốt, mang đầu hồ ly này đoán chừng ôm một cái cũng không cho. Còn có, mặc dù ta chưa có gia thất, nhưng mà ta còn là trưởng môn nhân của một đại môn phái siêu cấp a. Nếu ta thật sự dùng đầu hồ ly giáo huấn, chỉ cần ngẫm lại hình ảnh kia cũng thấy không quá đẹp mắt a. Đáy lòng Vân Dương vô luận phiền muộn thế nào, biệt khuất thế nào cũng được, lúc này ở đây Vân Dương đã an toàn, đây cũng là sự thật không thể nghi ngờ. Hồ Hoàng và Miêu Hoàng rốt cuộc cũng có thể buông xuống một trái tim, lại hàn huyên vài câu, cũng nhanh chóng cáo từ rời đi. Mà tới giờ khắc này, bọn người Hà Bất Ngữ mới biết, cao thủ Miêu tộc chưa từng gặp mặt này, thế mà chính là cửu mệnh Miêu trong truyền thuyết. Đám người không khỏi đồng loạt ngạc nhiên. Một là buồn bực, cửu mệnh Miêu không phải đã bị Yêu Hoàng nhốt sao? Sao lại ra làm gì, chẳng lẽ Yêu Hoàng phát từ bi đại xá thiên hạ? Thứ hai, là nghĩ mà sợ, đám người Hà Bất Ngữ liên thủ đầy đủ tự tin dễ dàng thắng Hồ Hoàng, nhưng lại không đủ năng lực đòi mạng, cho dù có thêm một Miêu Hoàng thực lực chênh lệch không nhiều với Hồ Hoàng, thực lực song phương cũng không đến nỗi mất cân bằng, vẫn ở vào vị trí không sai biệt lắm. Nhưng vừa rồi mọi người lại không biết Miêu yêu trước mắt chính là cửu mệnh Miêu trong truyền thuyết, nếu bị bạo khởi tập kích, lại liên hợp với Hồ Hoàng, mặc dù không đến mức bọn người Hà Bất Ngữ đại bại thua thiệt, ăn thua thiệt ngầm nhất định là không tránh được, thậm chí khả năng một người hai người thua ở lần này cũng không phải không có. Nhưng mà đáy lòng mọi người chưa kịp tỉnh hồn, lúc Hồ Hoàng Miêu Hoàng gần đi lại nói một câu, lập tức làm cho đám người rung động thật lớn lần nữa. Vân Dương hiện tại đã là huynh đệ kết bái của hai chúng ta. Hồ Hoàng tràn đầy uy hiếp nói ra. Nếu hắn xảy ra chuyện gì ở thế giới loài người, hai chúng ta chắc chắn sẽ không bỏ qua. Bọn người Hà Bất Ngữ nhất thời đầy đầu mồ hôi. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Vân Dương càng thêm mông lung, rốt cuộc tiểu tử ngươi đi yêu tộc làm ra cái gì, cố hóa bản tướng không nói nữa, nhưng tại sao còn kết bái huynh đệ với hai vị yêu hoàng? Hồ Hoàng và Miêu Hoàng đi thật. Mà sau khi xác nhận xong Hoàng thực sự rời đi, bọn người Hà Bất Ngữ Thi Thanh Sam Chu Tử Vân Ngô lão đại trước tiên là vây quanh Vân Dương. Tiểu tử, mau nói đi. Rốt cuộc tiểu tử ngươi đi yêu tộc làm ra cái gì? Vân Dương ho khan một cái, rất vô tội nói ra. Ta chính là... Chờ một chút, hay là ngươi mang mặt nạ lên trước đi? Ngô lão nhị không đợi Vân Dương nói xong, đã một mặt xem thường nói ra. Mang đầu hồ ly này, lão phu nhìn ngứa tay khó kiềm chế được, ngay cả sát cơ cũng sắp sửa không khống chế nổi. Vân Dương một mặt im lặng trách ta đúng không, ta cũng không thích trạng thái này có hiểu không a? Nhưng hiện thực như vậy, Vân Dương đành phải mang mặt nạ lên, không mặt nhưng biết người. Nói đến dự tính ban đầu của vãn bối trong chuyến đi yêu tộc lần này, nguồn gốc chính là từ một nhiệm vụ của Thánh Tâm Điện, chính là nhiều năm qua yêu tộc thường xuyên lợi dụng một số lỗ thủng, phái ra yêu tộc phi hành chui vào huyền hoàng giới cướp bắt nhân loại, rốt cuộc là vì cái gì, duyên cớ ra sao? Đúng là việc này vậy, tiểu tử ngươi có điều tra ra không? Thần sắc Hà Bất Ngữ lập tức ngưng trọng hẳn lên. Tra ra được. Vân Dương cũng không thừa nước đục thả câu, nói rõ một lần các lao tù dưới mặt đất yêu tộc còn có tác dụng của phệ hồn thụ, tất cả mọi người đều là hạng người kiến thức rộng rãi, trong nháy mắt đã hiểu tính nghiêm trọng phía sau chuyện này, thần sắc lập tức đại biến, tất cả đều là một mặt nghĩ mà sợ. Hóa ra yêu tộc thế mà ẩn tàng thủ đoạn như vậy. Trách không được những năm nay từ đầu đến cuối tiến đánh huyết hồn khẩu đều là kịch liệt biết bao. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, mắt nhìn Vân Dương mà sắc mặt ngưng trọng chưa từng có. May mắn có tiểu tử này không để ý sinh tử lẻn vào yêu tộc, mang về tin tức trọng yếu này, bằng không chờ thời điểm yêu tộc chuẩn bị hoàn thiện, mà cao thủ đại lục đều đang phòng bị huyết hồn sơn, trong nội địa hoặc thiên phạt thánh địa đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng cự đại. Chờ đến thời điểm bên này có thể đưa về viện binh, đoán chừng quân tiên phong yêu tộc sớm đã lấp đầy huyền hoàng. Rất tốt, ta lập tức bẩm báo việc này lên cung chủ, lập tức điều động tử sĩ lấn vào yêu giới, nhất định phải hủy diệt triệt để phệ hồn thụ này, đoạn căn tuyệt chủng rồi nói tiếp. Hà Bất Ngữ một mặt ngưng trọng, muốn triển khai hành động ngay lập tức. Liên quan tới phệ hồn thụ, ta đã giải quyết rất nhiều. Vân Dương cười cười, ra vẻ hời hợt nói. Lập tức nói ra một lần phương thức xử lý của bản thân, cuối cùng nói. Mặc dù không trừ được tận gốc, mặt tiến công cũng không phải toàn bộ lao tù nhân loại, nhưng ít ra trong vòng ngàn năm yêu tộc đã không có khả năng phát động thế công, mà đoạn thời gian giảm sóc này đủ để chúng ta bàn bạc kỹ hơn, cẩn thận bố trí. Ngươi đã nhúng tay phá hư quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ngô lão đại vỗ đùi trong khiếp sợ mang theo mặt mày hớn hở, một tay khác giống như tay gấu bột một tiếng đập vào trên vai Vân Dương. Tiểu tử ngươi thật sự quá tốt. Những người khác vừa nghe vậy cũng đều là một mặt chút được gánh nặng. Mặc dù chưa hoàn toàn thành công, nhưng có thể tranh thủ được thời gian ngàn năm giảm sóc cũng đã là niềm vui ngoài dự liệu. Tựa như là bánh ngọt từ trên trời rớt xuống, làm cho người ta khó tin được, tràn đầy kinh hỉ. Hảo tiểu tử, lần này ngươi chính là lập nên thiên đại đại công ác. Hà Bất Ngữ cũng giơ một bàn tay đập vào trên vai Vân Dương. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1465. Đề cửu tôn phủ. Mở ngoặc tròn tôn phủ thứ 9 đóng ngoặc tròn. Hai bàn tay này lần lượt đập xuống, Vân Dương bị đập đến nửa người chết lặng, mặt mũi xanh lè khó chịu đến cực điểm, gần như muốn chảy hết nước mắt. Các ngươi hưng phấn thật tốt a, nhưng đừng dùng lực như thế đập vai của ta có được hay không, ta người nhỏ vai hẹp, không đỡ nổi a. Còn gì nữa không, về sau thì như thế nào? Ngô lão nhị hưng phấn hỏi, cả người đã tiến vào hình thức nghe chuyện xưa, ánh mắt đầy ý truy hỏi, coi như trợ hứng cho người kể chuyện. Về sau chính là ta bị phát hiện phá hư chuyện phệ hồn thụ. Yêu hoàng ban lệnh treo thưởng. Vân Dương từ từ nói ra. Bởi vì lúc ấy ta đang hóa tướng hồ tộc, còn có lệnh bài hồ hoàng trong tay, ta lập tức tương kế tựu kế. Diệu. Thật là diệu. Quả thật là diệu, nhưng có chút không lương thiện a. Có điều là tên hồ hoàng kia kinh ngạc, vậy chính là không quan trọng. Ha ha ha ha. Một đám lão gia hỏa nhao nhao cười đến thấy mày không thấy mắt đâu. Sau đó nữa, yêu giới đệ nhất trí giả Phượng Hoàng triển khai chiến thuật chĩa mũi nhọn vào ta, thu hẹp không gian sinh tồn hoạt động của ta từng chút một, dần dần ta đã không còn chỗ có thể trốn. Nhân phẩm bạo phát, làm sao mà phát hiện manh mối tàn mạch của Cửu Mệnh Miêu, trong lúc ý động ngược lại đã liên hệ bộ hạ cũ của Cửu Mệnh Miêu, rồi hợp tác. Sau đó, như vậy như này, như nọ như thế. Vân Dương nói ra từng chuyện, nói đến một trận diệt sát 12 long vệ cứu thoát Miêu Hoàng thành công, thậm chí vừa ra yêu hồn ngục lập tức lọt vào phong thiên đại trận trấn áp. Còn có cuối cùng đi theo Hồ Hoàng Miêu Hoàng trốn ra, tất cả mọi người đã không còn kinh ngạc. Không phải không kinh ngạc, mà là trực tiếp biến thành chấn kinh. Ánh mắt nhìn Vân Dương tựa như đang nhìn yêu quái. Nếu mặt trái chỉ có bộ dạng này, vậy một chuyến đi của tiểu tử này, nào chỉ là thành tựu đơn giản như vậy, quả thực là quá đáng giá vô cùng à. Tông lao cứu thế, đây là tông lao cứu thế à. Hà Bất Ngữ không khỏi một mặt khiếp sợ. Không ngờ Vân Dương có thể làm được các loại đại sự kinh thiên động địa thế này. Không chỉ phá hủy phệ hồn thụ, kiềm chế mạnh mẽ âm mưu trực tiếp xâm nhập đại lục của yêu tộc, hơn nữa còn chôn xuống rất nhiều cái đinh trong nội bộ yêu tộc, ly gián quan hệ giữa yêu hoàng và yêu hoàng các tộc, thậm chí còn trực tiếp xúi dục hai vị yêu hoàng. Nhờ những chuyện này tất cả đều có không gian rộng lớn có thể lợi dụng. Kỳ tài a. Trong mắt Chu Tử Vân lộ ra kỳ quang nhìn vào Vân Dương. Âm hiểm a. Quả là một kỳ tài âm hiểm đến cực điểm a. Trên trán Vân Dương nổi đầy hắc tuyến, ngươi đang khen ta đấy sao? Nhưng từng người ở chỗ này, sau khi nghe xong một phen công tích của Vân Dương, tất cả đều bị chấn động đến ngây ngốc choáng váng. Tên này một mình lẻ loi xâm nhập yêu tộc, đầu tiên là phá hư phệ hồn thủ mấu chốt trong âm mưu của yêu tộc, bảo vệ nhân loại trong địa lao, sau đó lừa gạt trắng trợn rất nhiều yêu hoàng, hình thành phá hư liên hoàn, thậm chí sau khi bị phát hiện đối mặt truy sát sắc nhọn, vẫn có thể không ngừng vươn lên tương kế tựu kế, thuận thế diệt sát mấy trăm vạn yêu tộc, càng liên hệ tàn mạch của bộ tộc Cửu Mệnh Miêu, diệt sát 12 long vệ thánh quân, đánh vỡ yêu lao, cứu thoát Cửu Mệnh Miêu, hiện tại còn kết minh với Hồ Hoàng Miêu Hoàng, trên căn bản đã ly gián khối đại đoàn kết yêu tộc, kết cục yêu tộc nội chiến đã chắc chắn mấy thành. Không nói về sau, chỉ mới hiện tại, bởi vì tiểu tử này, cường giả thánh quân của yêu tộc chết đi thế mà vượt quá 10, đây chính là suy yếu thiết thiết thực thực. Hiện tại, người đã trở về, bình an không việc gì, mà nội bộ yêu tộc lại là ẩn hàm sóng gió, tùy thời sẽ gió nổi mây phun thiên địa đảo lộn. Chính là tiểu tử nhân loại này, khiêu khích bốn phương thắp lên mồi lửa, còn phong sinh thủy khởi, cho dù bị đệ nhất trí giả yêu tộc là Phượng Hoàng tự mình dẫn đội gồm nhiều cường giả truy sát, vẫn không thể được. Chẳng những không thể được, ngược lại còn trở thành huyên đệ kết bái với hai vị hoàng giả yêu tộc chí cao Hồ Hoàng Miêu Hoàng. Cái này, đơn giản chính là một truyền kỳ mới sinh, thần thoại sống. Không. Chỉ sợ truyện tranh tiểu thuyết cũng không dám viết như thế, quá mơ hồ. Nhưng sự tình lại thật sự phát sinh ở trên thân tiểu tử trước mắt này, ngoại trừ gọi ra một tiếng yêu nghiệt, lời khác quả thật mọi người không còn lời nào để nói, không phản bác được, không lời có thể đáp. Công tích bực này, lát nữa ta sẽ nhanh chóng báo cáo Đông Cực Thiên Cung, xin công cho ngươi. Hà Bất Ngữ tràn đầy khâm phục nhìn Vân Dương. Vân trưởng môn cửu tử nhất sinh một phen này đã làm ra cống hiến trác tuyệt cho nhân tộc, đáng giá để huyền hoàng ghi khắc, lưu danh sử sách truyền tụng vạn cổ. Đây là một thắng lợi vĩ đại, càng là một nền móng vĩ đại. Chu Tử Vân cũng là tràn đầy than thở. Vân Dương giật nảy mình. Chờ một chút, chút chuyện này bản thân mọi người biết là tốt a. Không cần phải đi tuyên dương, cũng không cần xoắn suýt gì nhiều, chút chuyện nhỏ giấy lên phong vân, có gì tiếc nuối, thật ra chuyện gì ta cũng không làm được, tuyệt đối đừng như thế, ta làm người ra mặt rất mỏng, sẽ rất ngại ngùng a. Cái gì đây còn là chuyện nhỏ ngại ngùng? Hà Bất Ngữ nói. Ta biết trong lòng ngươi có kiêng kỵ, nhưng ngoại trừ sự tình kết bái với yêu hoàng không thể nói ra, chuyện khác tất cả đều là tấm gương mẫu mực cho huyền hoàng giới chúng ta học tập theo. A, huyền hoàng giới hiện tại thật sự rất cần một người anh hùng, lúc này có ngươi xuất hiện có công tích này, phách lối tự ngạo hơn nữa cũng còn không đủ, làm sao có thể ngại ngùng. Vân Dương đầy đầu mồ hôi. Tiền bối A, thứ đồ chơi anh hùng này trước tiên cần phải có một điều kiện rất lớn. Chính là cần phải có một nhân dạng, cho dù không xuất chúng cũng phải là không gây trở ngại A, thế nhưng ta đây mang đầu hồ ly ra ngoài. Giống tấm gương mẫu mực ở chỗ nào A, ra đường không bị vạn chúng đánh chết, ta đã cảm thấy rất may mắn, việc này thật không thực tế, hoàn toàn không có không gian vận hành. Đám người lại cùng cười to lên lần nữa, cả phòng đều vui vẻ từ tận đáy lòng, bởi vì hiện trạng của Vân Dương, cũng bởi vì Vân Dương đã sáng lập truyền kỳ, đây là tâm nguyện mà trong lòng mọi người đều muốn đạt được, nhưng lại vô năng đạt được, mà Vân Đắc Dương hoàn thành rồi. Từ sau khi tiểu tử ngươi rời đi, thế nhưng chúng ta đã điều tra không ít về ngươi và cửu tôn phủ của ngươi, sau khi tiểu tử ngươi vừa đi, hoàn toàn không có tin tức. Đám người chúng ta đã nhìn quen sinh tử, mặc dù không khỏi tiếc hận, nhưng cũng dần dần lãng quên, nhưng cửu tôn phủ của ngươi, sau khi vững bước phát triển, bộ dạng càng trở nên phong sinh thủy khởi, nhiều tên đệ tử đều vào tầm mắt cao tầng. Hà Bất Ngữ bắt đầu giới thiệu với Vân Dương những biến hóa trên đại lục trong khoảng thời gian này. Nhiều chuyện liên quan tới Vân Dương, hiển nhiên là vì ngày đó Vân Dương đột nhiên xuất hiện, mặc dù đám người vui mừng, nhưng ngoài 9 phần hài lòng, mọi người vẫn có 1 phần nửa phần lo nghĩ. Như vậy, quay đầu cho người điều tra Vân Dương và tất cả những thứ xung quanh Vân Dương, nếu không, với đám người đã thề quyết chí trấn thủ huyết hồn sơn bằng một Vân Dương, một môn phái thiên vận kỳ mới quật khởi, sao có thể được bọn hắn quan tâm. U V Q Q mơ, mấy tên tiểu tử kia xác thực có tư chất không tầm thường, tâm tính càng không tầm thường. Từ trước đến nay, Vân Dương không thiếu lời khen đối với đám đệ tử này của hắn, biểu lộ lại càng thỏa mãn, không thấy chút ý vì khoe khoang tự đề cử nào, đều là lời thật tràn đầy tự tin. Chúng ta có một tin tức trọng đại khác, hoặc phải nói là đáng giá để chúng ta coi trọng. Trên đại lục lại có một tổ chức mới quật khởi ở bên Bắc Hoang Ma Cung, một đường tiến lên như gió lốc, trực tiếp đạp lên thiên vận kỳ hạ phẩm, tấn thăng đến thủ tọa trung phẩm, chỉ tiếc ở thời điểm trùng kích thượng phẩm không thể thành công, nhưng cũng chỉ là một trận chiến tiếc bại, nuối tiếc 9 trưởng. Trước mắt bên phía Bắc Hoang thần hồn nát thần tính, môn phái này đã được thượng tầng bên đó coi là quan trọng nhất, trình độ coi trọng ngang với cửu tôn phủ của ngươi bên phía chúng ta. Hà Bất Ngữ nói. Ô tiền bối có biết đối phương là môn phái nào, danh tính ra sao, nền tảng lại thế nào, so lợi hại, chỉ so chiến tích mà nói, cửu tôn phủ của ta còn phải ra sức rất nhiều a. Vân Dương tò mò hỏi. Vừa hỏi câu này, biểu lộ trên khuôn mặt 9 vị cao thủ tuyệt thế nhất thời kỳ diệu hẳn lên, trên dưới trái phải nhìn vào Vân Dương, từng người thần sắc cổ quái. Làm sao? Vân Dương như lão hòa thượng 2 trượng sờ mãi không thấy đỉnh đầu. Hà Bất Ngữ lộ ra một dáng tươi cười kỳ quái, nhàn nhạt nói ra. Môn phái này, gọi là Đề Cửu Tôn Phủ. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1466. Rời huyết hồn sơn. Vân Dương vừa nghe xong, nhất thời ngẩn ra. Đề Cửu Tôn Phủ. Đây tính là cái gì, một môn phái có tên lặp lại 3 chữ tên môn phái của hắn. Trưởng môn nhân, nghe nói là một nữ tử. Hà Bất Ngữ tiếp tục nói. Vân Dương tiếp tục trợn tròn mắt. Chẳng những trưởng môn nhân là nữ tử, phó trưởng môn cũng là nữ tử. Ngô lão đại hừ hừ một tiếng, ánh mắt nhìn Vân Dương vi diệu đến cực điểm. Tại thời khắc này, mấy lão già đều rất thống hận con hàng này làm sao chết không chết lại biến thành hồ ly đây. nếu vẫn là tướng mạo vốn có, vẻ mặt này nên có bao nhiêu đặc sắc rực rỡ a. Thật sự đã bỏ lỡ một vở kịch, quả nhiên là tiếc nuối trên đời a. Yết Hầu Vân Dương ừng ực một tiếng, nuốt nước miếng một cái, hai mắt đăm đăm nói. Các nàng, trưởng môn nhân họ Kế. Chu Tử Vân liếc mắt, phó trưởng môn họ Thượng Quan. Thi Thanh Sam cũng liếc mắt. Vân Dương ho khan một cái, theo bản năng sờ lên bản mặt hồ ly còn có cổ. Đối với nam nhân đã có gia thất mà nói, gương mặt của hắn trên một khía cạnh rất lớn, đã không còn thuộc về hắn nữa, như Vân Dương này còn phải góp cả cái cổ vào, nếu như sự tình không trùng hợp như vậy, vậy hai vị nữ tử họ Kế, họ Thượng Quan này khả năng rất lớn chính là hai vị kia. Hắn mang bản mặt và cổ này đi qua, khẳng định là mục tiêu đầu tiên bị hai nàng nhằm vào. Dám làm mất vật hai chúng ta quý trọng nhất, còn dám vác bản mặt đó về, làm sao có thể chém bay là đứng đắn. Tô Vân Thủy cũng học theo liếc mắt, nói. Nghe nói trưởng môn nhân đề cửu tôn phủ có nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, khuyên quốc khuyên thành. Không có gì bất ngờ xảy ra. Phạm Vân Bang y dạng vẽ hồ lô liếc mắt một cái, nói. Còn có phó trưởng môn đề cửu tôn phủ, cũng mang dáng vẻ thiên hương quốc sắc đoan trang vô song. Nguyên Thế Quân trợn trừng mắt một cái tựa như tấu hài tiếp lời. Có điều ai cũng thích nhất, vẫn là một câu nói của vị kế trưởng môn kia. Vân Dương nhìn không được truy hỏi. Lời gì? Chín người cùng kêu lên. Không nói cho ngươi. Nếu diện mạo của Vân Dương vẫn như cũ mà nói, chỉ sợ gương mặt Tiểu Bạch Kiểm đã sớm đen. Nhưng cho dù đang mang mặt nạ, trong mắt vẫn như cũ muốn phun lửa. Mấy lão già này quá đáng ghét quá phận. Rốt cuộc là nói cái gì? Vân Dương trông chờ hỏi. Ngô lão nhị thở dài, đồng tình nói ra. Huynh đệ, người ta nói gì cũng tốt. Khẳng định không có quan hệ gì với đầu hồ ly của ngươi bây giờ. Vân Dương hít một hơi thật sâu, nắm tay đều nắm chặt lại. Nếu không phải là đánh không lại, Vân Dương thề hiện tại nhất định phải đánh cho chín lão già này cùng biến thành một đám đầu heo. Lão đầu heo. Thật sự quá ác liệt, hắn sống tới bây giờ cũng chưa từng nếm qua mùi vị khắm như vậy. Mới vừa rồi còn nói ta là đại anh hùng của huyền hoàng giới, có anh hùng bị làm khó dễ thế này sao? Có sao? Vẫn là Hà Bất Ngữ hóa giải, nói. Người ta nói gì các ngươi nói với Vân Dương một tiếng thì có sao a, vẫn là để ta nói đi. Hai cô nương kia nói a. Vân Dương trơ mắt nhìn. Hà Bất Ngữ gãi gãi đầu. Bọn họ nói gì a? Ai, ngươi xem lão đây vừa thêm số tuổi đầu đã không hiểu nghiệm, sự tình một khắc trước vẫn còn nhớ rõ, làm sao lại quên đi đây, ai tuế nguyệt không tha ai a. Lập tức, tám lão đầu còn lại đồng thời vô lương cười to. Mấy lão già này người già thành tinh, vừa nghe danh tự của hai môn phái, đã biết được hai nữ tử kia tất nhiên có quan hệ với Vân Dương. Giờ phút này chính là mèo vờn chuột kiếm chuyện tiêu khiển một chút. Ai, nhiều năm qua không có ai để chúng ta tiêu khiển, thật vất vả mới có một tên, phải trân quý, phải chơi đắc nghiền. Hắc tuyến trên trán Vân Dương càng đậm nét lên, một tầng lại một tầng, ngay cả lá gan gần như cũng tức sưng lên. Tốt a, hai nha đầu kia nói là. Hà Bất Ngữ thấy Vân Dương thật sự gấp. Rốt cuộc thống khoái nói ra. Trong thiên hạ, nhất định còn có một cửu tôn phủ. Vân Dương trông mong. Chỉ có lời này. Chỉ có lời này a, nhiêu đó còn chưa đủ a. Lời này còn chưa đủ làm người suy tư, làm người tỉnh ngộ sao. Đã có rất nhiều người, vì thế mà liên tưởng vô hạn, ý nghĩ kỳ quái, miên man bất định. Vân Dương liếc mắt thở dài đứng dậy. Ngươi nói xem, một thanh niên phong nhã hào hoa tốt đẹp như ta, sao phải để một đám lão đầu tử các ngươi trêu đùa tức khí muốn chết. Đi thôi. Nói đi, thật sự đi ra ngoài, nửa bước không ngừng. chín lão già đồng thời sửng sốt. Ai? Ngươi thật sự cứ đi như thế? Không đi như thế? Chẳng lẽ còn phải bỏ đi à? Vân Dương trợn trừng mắt một cái, thế mà thật sự cứ thế ra khỏi sơn động, lập tức nghênh ngang rời đi. Chín lão già tưởng là tiểu tử này phát cáu, không có lên tiếng giữ lại, chắc hẳn một lát nữa tiểu tử này sẽ trở về thôi. Nhưng lập tức kinh ngạc phát hiện trong thần thức cảm ứng, tiểu tử này thế mà một đường bay thẳng xuống dưới, đã sắp tới chân huyết hồn sơn. Thật sự đi rồi không phải làm bộ sao? Thật sự đi. Chín lão già hai mặt nhìn nhau. Một hồi lâu sau, chỉ có cảm giác Vân Dương thật sự đã đi xa, mấy lão già trực tiếp choáng váng. Làm sao? Sẽ đi thật cái này? Kịch bản không phải như thế à? Hà Bất Ngữ dậm chân mắng to. Ta đã nhắc các ngươi chơi đùa cũng phải chú ý một phân tấp à, các ngươi không nghe. Hiện tại tốt rồi, người ta tức giận đi mất. Bao nhiêu năm qua thật vất vả mới có một tiểu tử đến cho chơi đùa, lại bị các ngươi làm cho tức khí mà chạy. Đám lão già các ngươi thật là mất mặt a. Hà Bất Ngữ tức khí lên não. Người ta là thiếu niên thiếu nữ, thời gian dài như vậy không gặp mặt nhau, đang trong thời khắc tương tư tận xương. Các ngươi lại tốt quá. Quá phần. Mấy lão đầu khác cũng cảm giác đám già mình chơi đùa ra lửa, từng lão rú cụt đầu, sầu mi khổ kiểm. Phải làm sao mới ổn đây, phải làm sao mới bổ cứu được, tiểu tử Vân Dương kia quả thật là không tệ a, vừa rồi làm sao lại nhìn không được a. Người cũng đã đi, bây giờ các ngươi nói mấy lời này lại có tác dụng gì? Ngô lão đại rất bất mãn. Về sau chú ý, lúc gặp lại. Nghĩ biện pháp làm sao đền bù hắn một chút đi. Các ngươi. Ai? Ngô lão nhị lắc đầu thở dài. Mặt mũi mấy lão đầu càng tràn đầy xấu hổ, liên tục than thở. Vân Dương đã vì nhân loại làm ra cống hiến lớn như vậy, bây giờ thân mang gì chẳng trở về, các ngươi không nghĩ cách xử trí, ngược lại. Hà Bất Ngữ trợn trắng mắt hừ. Mấy lão đầu khác cũng một mặt tràn đầy xấu hổ cúi đầu không nói, một mặt oán thầm trong lòng, còn không phải lão già nhà ngươi đầu têu đấy sao? Dựa vào cái gì chỉ nói chúng ta? Có điều bây giờ ngẫm lại, vừa rồi chơi đùa thật sự có chút quá phận, lần sau nhất định phải bồi thường tiểu tử này một chút mới tốt. Nhưng bọn hắn làm sao biết được, bọn hắn tất nhiên là đỉnh phong nhân giới. Xuất thân giàu có, thế nhưng dòng dõi của bọn hắn cho dù có cộng hết lại, chỉ sợ cũng mới được có 1% gia tài của Vân Dương, cái gọi là bồi thường vân vân. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1467. Âm hồn cuối cùng cũng tán. Dưới núi, Vân Dương mang theo che mặt bước nhanh trên đường, thân hình gần như hóa thành một làn khói xanh bay nhanh cực tốc. Vừa đi vừa thầm nhủ trong lòng hừ, mấy lão đầu này, lúc đó nhất định phải giáo huấn bọn hắn một chút, một đám cậy già lên mặt với ta, bản thiếu gia vốn đã nể tình bọn hắn quanh năm suốt tháng đóng giữ biên phòng nhân yêu, lao khổ công cao, hiện tại nha. Hắc. Chờ lần sau gặp mặt, nhất định phải hào tính toán khoản sổ sách chơi đùa này một chút, trêu chọc bản thiếu gia buồn cười như vậy sao? Vân Tôn Đại Nhân đi trên đường, đầy đầu miên man bất định, cuối cùng cảm giác lòng dạ dần dần thoáng hơn, dương tự đắc hẳn lên. Bằng khí lượng của Vân Dương mà nói, đối với chuyện đám lão đầu này đùa giỡn, có thể nói là một chút cũng không có để ở trong lòng. Mang một đầu hồ ly, hay vẫn là tiểu bạc kiểm ban đầu, lại có thể khác nhau bao nhiêu? Là kế linh tê lâu ngày không gặp có thể cho hắn ôm một cái, hay là thượng quan linh tú trở về có thể cho hắn ôm một cái. Dù biết rõ đầu hồ ly này chính là Vân Dương, vậy cũng là sự tình tuyệt đối không có khả năng. Chớ đừng nói chi là còn cách hơn mấy chục vạn dặm đường, còn không biết có bao nhiêu biến cố phía trước đây. Ai? Mệnh của ta à? Nghĩ tới đây, nhìn không được thở dài ngao ngán. Lúc gặp mặt thường xuyên ta ôm một chút đã bị đánh bay. Hiện tại tốt xấu gì thực lực cũng chênh lệch không nhiều lắm đi. Nhưng lại bị biến thành bộ dáng hồ ly này, là thiên ý trêu người, hay là trời đang chơi ta à? Vân Tôn Đại Nhân lúc này đầy lòng phiền muộn, có thể nói là một lời khó nói hết, muốn nói lại thôi. Đang đi tới, đột nhiên cảm giác được trái tim bỗng nhiên nhảy giật một cái. Báo động. Lập tức, phía trước xuất hiện một cỗ uy áp cường hoành, hoàn toàn không chút dấu hiệu phủ đầu mà đến, một thanh âm hét lớn nối đuôi vang lên. Tránh mau. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một cái chớp mắt này, Vân Dương đột nhiên cảm giác được một cỗ nguy cơ mãnh liệt đến cực điểm cực tốc đánh tới, không chút nghĩ ngợi, bỗng nhiên nghiêng thân hình lệch ra phía bên trái. Lập tức nhảy ra ngoài mấy chục trượng, thậm chí còn chưa rơi xuống đất, lại mạnh mẽ nghịch vận huyền tông, vèo một cách lại lệch theo phương hướng lúc đầu chớp nhoáng ra trăm trượng. Lại chớp mắt một cái, càng tránh xa chỗ cũ mấy chục trượng. Oanh! Ngay thời điểm bản thân vừa mới tránh khỏi bên trái, một cỗ lực lượng kinh khủng hủy thiên diệt địa đã phủ đầu đánh xuống, như bóng với hình cường thế đánh xuống thân thể của hắn. Cho dù sau khi bản thân hắn cưỡng ép đổi hướng, lại tránh về phía bên phải, cỗ lực lượng này vẫn như cũ cường ngạnh quay đầu truy kích theo, nhưng Vân Dương đổi hướng trong một cái chớp mắt cuối cùng đã không uổng công, vượt quá dự liệu của kẻ đánh lén, cỗ lực đạo kinh khủng kia cuối cùng cũng ầm vang nổ tung cách chỗ hắn 7-8 trượng. Luồng sức mạnh đó mặc dù không thể hoàn toàn đánh trúng mục tiêu là Vân Dương, vẫn như cũ dùng hình thức dư ba ảnh hưởng đến Vân Dương lần lượt đổi hướng hai lần, Vân Dương đột nhiên rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy thời khắc này tựa hồ tất cả lục phủ ngũ tạng của hắn đều muốn nổ tung, hoa một tiếng phun ra một miệng lớn máu tươi. Trong lúc nhất thời thần thức đều có chút mơ hồ. Lúc này, một bóng người giống như núi cao, ngang nhiên xuất hiện ngăn ở trước mặt hắn, đưa lưng về phía hắn, đối mặt với trời cao. Không trung, một cỗ lực lượng nóng bỏng, sau khi xoay lượn một vòng sau đình trệ giữa không trung, vẫn không chịu rời đi. Thân ảnh ngăn ở trước người Vân Dương phẫn nộ quát. Phượng Hoàng, vô cớ xâm phạm, ngươi có biết đã phạm vào tối kỵ hay không? Vân Dương hứng chịu dư ba mà thân chịu trọng thương, thần trí đã có chút mơ hồ, nhưng giây phút nghe được cái tên này, lại là cảm thấy sợ hãi. Phượng Hoàng. Thật không ngờ Phượng Hoàng căn bản cũng không hết hy vọng, vậy mà một đường đi theo bản thân tới nơi này, lại một lần nữa cố sức ra tay. Tâm tư thật kín đáo, cá tính thật ẩn nhẫn, thủ đoạn thật sắc bén. Chủ quan. Vốn cho rằng đến huyền hoàng địa giới là đã an toàn, không nghĩ tới, Phượng Hoàng thế mà còn bất chấp nguy hiểm đến đây. Chuyện này đối với Phượng Hoàng mà nói, chính là có nguy hiểm cực lớn. Vạn nhất huyền hoàng thánh quân kịp thời nhận được tin tức trả giá đắt kiềm chế Phượng Hoàng, chưa hẳn không thể vây giết Phượng Hoàng ở nơi này. Phượng Hoàng vì chặn giết Vân Dương, thế mà không để ý an nguy bản thân, có thể thấy được tâm tất sát của hắn đối với Vân Dương bức thiết cỡ nào. Phượng Hoàng thanh nhã lên tiếng. Hiên viên bố võ, khó cho ngươi một đời thánh quân đỉnh phong, thế mà lại một đường hộ thân cho tiểu tử này. Ha ha! Nếu mạng của hắn đáng giá như thế, vậy bản hoàng phá lệ tha cho hắn một mạng. Hai mắt nhìn Vân Dương một chút, thân thể bay lên không, một đầu phượng hoàng to lớn hiển lộ bản tướng, thất thải rực rỡ trôi nổi trên không trung, bay về phía huyết hồn sơn bên kia. Hiên viên bố võ giận dữ nói. Phượng hoàng, ngươi không bàn giao gì đã muốn đi à? Phượng hoàng thản nhiên nói. Muốn bàn giao không khó, đến yêu tộc chúng ta đòi là được. Thân thể lóe lên, đã ngoài mấy ngàn trượng. Hiên viên bố võ hừ một tiếng, có lòng muốn đuổi theo, nhưng nhìn thoáng qua Vân Dương uể oải nằm trên đất, lại cảm giác không yên lòng, nhớ tới cung chủ phân phó trước đó dù có đại công kinh thiên phía trước, cũng phải bảo đảm Vân Dương an toàn trước tiên. Cuối cùng vẫn là không đuổi theo. Chỉ là tiếc hận thở dài. Nếu giờ phút này hắn liều mạng thiêu đốt thần hồn và sinh mệnh, ép Phượng Hoàng ở lại, phát ra tin tức, chỉ cần hắn chống đỡ đến khi viện quân chạy đến, cho dù Phượng Hoàng có bản sự lớn hơn, cũng là trốn không thoát. Chỉ là rõ ràng cung chủ còn phải xem nặng Vân Dương này hơn so với Phượng Hoàng, cũng là không có cách nào. Cúi người xuống, bắt đầu kiểm tra thương thế trên thân thể Vân Dương. Lúc này, không trung lại có thêm một điểm ba động, một cây phượng vũ bỗng nhiên xuất hiện, lại lập tức hiện ra một đạo hóa thân Phượng Hoàng, điềm nhiên nói. Vân Dương, quả nhiên ngươi mạng lớn. Trong thanh âm này tràn đầy vô tận thất lạc. Phượng Hoàng cũng không thể nghĩ đến bản thân đã tự mình mạo hiểm cho Huyền Hoàng giới một cơ hội đánh giết bản thân vô cùng tốt như vậy, đối phương vậy mà trực tiếp từ bỏ. Lời còn chưa dứt, Phượng Vũ kia tung bay giữa không trung giây lát, tự động thiêu cháy thành tro. Mà mãi đến giờ phút này, rốt cuộc loại cảm giác không trung đình trệ kia mới biến mất. Nói cách khác, mãi cho đến lúc này, đến hết vừa rồi, Phượng Hoàng mới chính thức từ bỏ truy sát Vân Dương. Nếu vừa rồi Hiên Viên Bố Võ không chịu bỏ qua mà xuất thủ chặn đường Phượng Hoàng tiếp tục truy kích Phượng Hoàng mà nói, hóa thân Phượng Hoàng bám vào phía trên một sợi Phượng Vũ này đã có thể tùy tiện đánh giết Vân Dương thân chịu trọng thương, mà Hiên Viên Bố Võ không có truy kích, đúng là đã cứu được Vân Dương một mạng. Ý nghĩ thông suốt, cho dù Vân Dương đã lâm vào trong trạng thái nửa hôn mê, vẫn như cũ toàn tâm toàn ý buông lỏng thở ra một hơi, nhưng mà vừa thả ra một ngụm khẩu khí này, cả người cứ thế hôn mê bất tỉnh, chỉ có điều trước khi ngất đi còn có một ý nghĩ nguy hiểm thật. Ý nghĩ nguy hiểm thật này cũng không phải một mình Vân Dương có, vì Hiên Viên Bố Võ này hiển nhiên cũng là kinh hãi không thôi, hận hận mắng một câu. Đầu Phượng Hoàng này vẫn cứ xảo trá như vậy. Chỉ cần nghĩ tới vừa rồi bản thân muốn nổi lên tính khí kém chút nữa đã không nhẫn nại được mà đuổi theo, tên tiểu tử trước mắt này hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nếu để cho Vân Dương, vị đại công thần nhân loại này bị giết ngay trước mặt hắn, chỉ sợ cả đời này của hắn cũng đừng hòng quên ngày hôm nay. Chỉ một phần này áy náy, phần sỉ nhục này, cho dù đến chết cũng khó có thể tiêu trừ. Lòng vẫn còn sợ hãi cúi đầu nhìn xem Vân Dương, nói khẽ. Tiểu tử này thương tích nặng nề, ta vẫn là phải mau chóng mang hắn về mới tốt. Nói xong cẩn thận cõng Vân Dương trên lưng, chợt lẩm bẩm nói. Không được, nếu lại có đánh lén từ phía sau thì sao? Thế là dứt khoát ôm Vân Dương vào trong ngực, thần thức càng tản ra toàn diện. Hết sức chăm chú cảnh giác toàn phương vị thân thể như là mây trắng cẩn thận từng ly từng tí bay ra ngoài, nhưng mà tốc độ di chuyển lại là nhanh đến cực điểm. Chỉ là một cái chớp mắt, thân ảnh Hiên Viên Bố Võ kia đã biến mất không thấy gì nữa, quả nhiên là thần tốc. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1468. Huyền Hoàng biến đổi lớn. Trong hơn nửa năm này, Huyền Hoàng giới chính là gió nổi mây phun. Một số tin tức mà đám người Hà Bất Ngữ Thi Thanh Sam nói cho Vân Dương trước đó cũng không quá quan trọng, dù sao bọn hắn thân ở chiến trường Huyết Hồn Sơn, khó tránh khỏi tin tức không thông, mà trong khoảng thời gian này bọn hắn cũng chỉ cảm thấy hứng thú với những tin tức xung quanh Vân Dương và Cửu Tôn Phủ. Cũng chính là biết được tình hình gần đây của Cửu Tôn Phủ, còn có chuyện để Cửu Tôn Phủ đột nhiên quật khởi, còn lại cực kỳ ít. Môn phái Thiên Vận Kỳ uy tín lâu năm đang yên lặng tích lũy lực lượng, mà môn phái Tân Tiến lại kiên quyết tiến thủ thẳng tiến không lùi. Giang hồ Huyền Hoàng giới đột nhiên náo nhiệt. Rất nhiều đệ tử trẻ tuổi của môn phái thượng phẩm, lịch luyện, đoạt bảo, vào rừng rậm, lên núi tuyết. Xuống vực sâu, đi di tích. Biểu hiện rõ giang hồ nhiều màu sắc, mà sau khi bộc lộ tài năng, người mới xuất hiện càng làm cho người không kịp nhìn. Cho nên, có một sự vật đặc thù lại không đặc thù, cú dích lại không cú dích xuất hiện theo đó. Bài danh bảng xếp hạng. Hơn nữa còn không phải một bảng xếp hạng cái gì mà Huyền Hoàng nhân bảng, to 10, 20 vị trí đầu trước 30. Huyền Hoàng Địa Bảng, Huyền Hoàng Thiên Bảng, Huyền Hoàng Hoàng Bảng, Huyền Hoàng Thập Đại Mỹ Nữ, Huyền Hoàng Thập Đại Tân Tú, Huyền Hoàng Thập Đại Danh Kiếm, Huyền Hoàng Thập Đại Đao Khách, Huyền Hoàng Thập Đại Sát Thủ, Huyền Hoàng Thập Đại. Đủ loại như trên tự nhiên không thiếu bàn tay sau màn thúc đẩy, mà điểm bắt đầu gió nổi mây phun chính là Bắc Hoang Ma Cung, sau đó dần dần lan đến Tây Thiên Thánh Cung, sau đó lại đang phát dương quang đại ở Đông Cực Thiên Cung này, tóm lại cả bốn cảnh đều đã lấn qua, không có nơi không đến. Mà nguồn gốc của những thứ này, nghe nói là ở Bắc Hoang Ma Cung, xuất hiện một nhân vật vô cùng cao minh, tựa như thần tiên, chính là quân sư của đệ cửu Tôn Phủ Thanh Danh đang lên cao, mà danh tự của người này càng thêm ngưu bức, thế mà lại gọi là Thiên Vấn. Tên Thiên Vấn, gọi Thiên Vấn. Trời có thắc mắc gì cứ đến hỏi ta. Bá khí không a. Mà vị Thiên Vấn này thật sự không phải chỉ là hạng người hư danh, quả thật là không gì không biết, không gì không hiểu. Đối với tin tức nội tình chuyện cũ lai lịch của anh hùng thiên hạ, có thể nói là hạ bút thành văn, thuộc như lòng bàn tay, coi đây là nền tảng. Ngoại trừ xếp hạng giang hồ, Thiên Vấn còn làm ra một Huyền Hoàng đỉnh phong chiến lược bảng. Trong đó chỉ rõ bài vị chiến lực của cấp bậc đỉnh phong huyền hoàng giới, không chỉ bao gồm toàn bộ Đông Cực Thiên Cung cung chủ, Bắc Hoang Ma Cung cung chủ, Tây Thiên Thánh Cung cung chủ, mà còn có rất nhiều cung phụng sớm đã ẩn tu từ lâu liên quan tới Tam Đại Cung, cũng tiến hành xếp hạng một lần. Nhiều vô số, trước trước sau sau, sắp xếp ra vị thứ 100 người đầu. Còn nghe nói, sau khi xem qua bảng danh sách này, Đông Cực Thiên Cung cung chủ cười cười, không ngừng cười, mà sau khi những cường giả đẳng cấp thánh quân khác xem qua, cũng đều là yên tĩnh không nói, dường như ngầm thừa nhận. Thái độ này, ít nhất cũng là không có kêu to phản đối bài danh này, thậm chí là có ý ngầm thừa nhận. Ngoại trừ một số cao thủ đang kêu gào, làm sao người đó người kia có thể so với người nọ người ấy? Làm sao có thể xếp hạng cao hơn hắn? Ngoại trừ những đồng tính này, người liên quan trong cuộc thế mà không một ai lên tiếng. Kết quả này đương nhiên đã rung động toàn bộ thiên hạ. Mà sau đó Thiên Vấn vẫn chưa dừng lại, ngay sau đó lại tung ra một bảng danh sách càng thêm rung động, thậm chí đủ khiến cho toàn bộ huyền hoàng giới bị chấn nhiếp. Huyền Yêu Bảng. Trên toàn bảng này cũng chỉ có 10 danh tự. Nhưng mà 10 danh tự này, mỗi một cách đều đủ làm thiên hạ chấn động, rung chuyển lòng người. Xếp hạng thứ nhất chính là Vô Địch Thiên Hạ, Ngự Thiên Long Đế, Quần Yêu cúi đầu, đời này đệ nhất. Xếp hạng thứ hai Niết Bàn Thiên Hỏa, Phượng Tộc Chí Tôn, Phong Vân Trên Trường, Càn Khôn Trong Lòng. Đây là hai đại cường giả mạnh nhất cả thế gian đều công nhận, tất cả đều thuộc về yêu tộc, yêu hoàng Long Ngự Thiên, còn có Phượng Hoàng. Dù là ai cũng không nghĩ tới thời điểm xếp hạng thập đại cao thủ đỉnh phong nhất đương thời, Thiên Vấn trực tiếp đặt hai vị trí đầu cho Long Hoàng Phượng Hoàng. Thế này cũng quá dám viết đi a. Cũng không khỏi quá tăng chí khí quần yêu, diệt nhụy khí phe ta a. Nhưng mà, sự thật là vậy, đây vốn là sự tình đại năng giả huyền hoàng đã xác nhận qua, cũng không thể lên án. Kế tiếp, đệ tam, rốt cuộc xuất hiện cường giả nhân tộc. Thiên Kiếm Đan Thư, Đông Cực Chi Chủ, giữa lúc cười nói, Vân Long Phong Hổ. Chính là Đông Cực Thiên Cung Cung Chủ. Huyền Yêu Bảng này, khiến cho toàn bộ tu giả huyền hoàng giới đều cảm thấy nặng nề. Yêu hoàng hai tộc Long Phượng kia cao cao tại thượng, tựa như hai tòa đại sơn không thể dung chuyển, khiến người ta kìm lòng không được mà nghĩ đến nếu thật sự khai chiến, hai vị yêu hoàng này phải do ai ứng phó. Nhưng dù lo lắng nhiều hơn, đó vẫn là lo xa, mà cho dù thật sự đến ngày ấy, cũng không tới phiên bọn hắn xen vào, cho nên bình thường tu giả đàm luận nhiều nhất vẫn chính là bảng danh sách còn lại, thập đại kiếm khách, thập đại đao khách, nhân bảng, địa bảng, thiên bảng, hoàng bảng, những bài vị này vừa nghe tên đã thấy oai phong. Muốn vào nhân bảng, không có tu vi đẳng cấp thánh giả căn bản là hy vọng xa vời. Hơn nữa muốn trúng tuyển, số tuổi còn không thể vượt quá 100, mà phàm là vượt qua độ tuổi này đều là tư chất quá kém không có tiền đồ, hầu như khó tránh khỏi. Dù chiến lực mạnh hơn so với người trên bảng chiến thắng, nhưng không có tư cách chính là không có tư cách, phân bua hết cách, vẫn là không thể vào bảng. Đương nhiên, chủ yếu hơn, vẫn là do tuyệt đại đa số tu giả thánh giả vượt qua 100 tuổi khi giao chiến với thánh giả trẻ tuổi, khả năng chiếm thượng phong cực kỳ bé nhỏ, gần như không có, nỗ lực hơn nữa chẳng qua là tự rước lấy nhục, tự lộ cái xấu. Địa bảng thánh vương trở lên, thiên bảng thánh hoàng trở lên, hoàng bảng thánh tôn trở lên. Lên cao hơn chính là đỉnh phong chiến lực bảng và huyền yêu bảng, những bảng danh sách này cơ bản là có thể biểu hiện ra thực lực tổng hợp của huyền hoàng giới trong 100 năm gần đây, thậm chí là tiềm lực phát triển. Có điều, mặc dù chiến lực bảng khiến người truy cầu, nhưng đạt được nhiều chú ý nhất, ai cũng thích nhất, vẫn chính là thập đại mỹ nữ bảng. Cũng không biết quân sư đề cửu tôn phủ phải chăng có mang tư tâm, nhưng bảng danh sách hắn đưa ra đây cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, người của đề cửu tôn phủ không những nổi danh trên bảng, mà vị trí còn ở phía trước. Thập đại mỹ nhân xếp hạng thứ nhất khuyên quốc khuyên thành, hồng nhan tuyệt thế, càn khôn vận chuyển, linh tê minh tâm. Trưởng môn nhân đề cửu tôn phủ kế linh tê. Thập đại mỹ nhân xếp hạng thứ hai âm vang hoa hồng, tân quắc hồng nhan, ngàn vạn xinh đẹp, ta là thượng quan. Phó trưởng môn đề cửu tôn phủ thượng quan linh tú. Thập đại mỹ nhân xếp hạng thứ ba, Tây Thiên có mỹ thánh cung tốt nhất, phương dung trên trời, vô song dưới đất, Tây Thiên thánh cung, liên phương phỉ. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1469. Thánh đạo thiên âm. Thế nhưng cửu tôn phủ người ta chẳng qua chỉ tích lũy trong thời gian ngắn ngủi, thực lực tổng hợp thế mà đã tiêu thăng đến mức độ này thật sự khó có thể tưởng tượng. Cửu tôn phủ giống như một quái vật khổng lồ, dùng phương thức của một quả cầu tuyết, nhanh chóng lớn mạnh. Mà loại xu thế này không thể nào ức chế, vô pháp ngăn chặn. Mà tiến độ này vẫn chỉ là nhân thủ đang ở cửu tôn phủ lúc này nổi ra mặt ngoài. Không nên quên cửu tôn phủ còn có một người nội tình khó lường nhất, đồng thời cũng là thần bí nhất, thủ tôn cửu tôn phủ, Vân Dương. Mà vị thủ tôn đại nhân này đã hơn nửa năm không hề lộ diện, ở thời điểm cao tầng cửu tôn phủ sải bước tiêu thăng, tin chắc hắn cũng không lười biếng, thực lực tu vi của bản thân sẽ chỉ tinh tiến đến tầng thứ cao hơn. Tất cả mọi người vẫn nhớ kỹ, thời điểm hắn vừa mới rời đi cửu tôn phủ đã vì hắn mà sinh ra đại biến thiên vận kỳ. Đây chính là dị tượng chỉ khi cường giả thánh tôn xuất hiện mới có thể xảy ra. Nói cách khác, nửa năm trước, vị vân trưởng môn này đã đạt tu vi thánh tôn, mà bây giờ, thần long thấy đầu không thấy đuôi là một chuyện, cho dù không có bất cứ tin tức gì về hắn, cũng sẽ không có người khinh thường vị vân tôn đại nhân này, dù sao cũng không ai biết được hiện tại tu vi của hắn đã đến trình độ nào. Đương nhiên, đối với vị trưởng môn nhân cửu tôn phủ này, ngoại giới càng hiếu kỳ nhiều hơn. Mà đám người trong cửu tôn phủ lại là 10 phần nhớ mong. Cứ như vậy đột ngột không thấy bóng dáng, ai cũng không biết đi nơi nào. Mà nhớ mong nhiều nhất, không ai qua được hậu bối đệ tử cửu tôn phủ trông mòn con mắt. Trong một lần khiêu chiến, bởi vì có người nói một câu. Cửu tôn phủ quả nhiên là rất thịnh vượng, chỉ tiếc trưởng môn nhân mất tích có lẽ đã chết, cửu tôn phủ rơi vào tình cảnh rắn mất đầu. Khó được lâu dài. Cũng chính vì một câu nói này, Bạch Dạ Hành giận dữ trùng thiên, liều lĩnh đại khai sát giới. Giết đến toàn bộ đỉnh núi nơi phát ra câu nói này gần như đỏ lên. Cũng vì một trận này, để cho rất nhiều người hữu tâm biết được, những đệ tử cửu tôn phủ này vẫn còn ẩn tàng thực lực, thậm chí là ẩn giấu không ít. Theo thời gian trôi qua từng giờ, vẫn không có một chút tin tức về Vân Dương bên phía Cửu Tôn Phủ, cuối cùng cũng không tránh khỏi bắt đầu có người hoảng sợ. Rốt cuộc là xảy ra đại sự gì, tại sao lại mất tích lâu như vậy? Thậm chí có không ít nữ đệ tử len lén khóc rồi. Theo thời gian trôi qua, bầu không khí ở Cửu Tôn Phủ cũng càng ngày càng lộ ra đè nén, biểu hiện rõ ràng nhất không gì hơn cường độ xuất thủ lúc hành tẩu giang hồ, so với lúc trước thật sự là hung ác quá nhiều, ngay cả Lâm Tiểu Nhu tính cách không màng danh lợi nhất, vì người khác nói một câu không chừng Vân Dương đã chết rồi, thế mà cũng đỏ mắt đại khai sát giới. Loại đè nén này vẫn một mực tiếp diễn thủy chung chưa từng giảm đi, càng ngày càng nghiêm trọng. Bắt đầu từ tháng thứ 3 Vân Dương rời đi, một mực kéo dài đến hiện tại. Một ngày này, huyền hoàng giới chợt hiện bão tuyết đầy trời. Tuyết lớn đầy trời vốn không phải sự tình hiếm thấy, điểm thật sự hiếm thấy chính là một ngày tuyết lớn này, trận tuyết lớn này lại phủ khắp toàn bộ huyền hoàng giới. Mà ngay sau đó, tất cả mọi người lại phát hiện trận tuyết này còn phải lớn hơn, mãnh liệt hơn so với bất kỳ một trận tuyết nào trong những năm qua. Lần này kéo dài dòng dã một ngày một đêm. Toàn bộ huyền hoàng giới, ngàn vạn dặm cương vực tuyết lớn đầy trời. Cũng trong một ngày này, toàn bộ huyền hoàng giới, không phân khu vực địa giới, tất cả đều đột ngột vang vọng tiếng chuông. Tiếng chun du du thong thả, chợt nghe thấy tựa hồ cũng không cao vút gì nhiều, nhưng chính thanh âm này tất cả mọi người, toàn bộ sinh linh trên khắp huyền hoàng giới đều nghe thấy rõ. Tiếng chun này tựa như là phát ra từ nội tâm của bản thân, tràn đầy cảm giác an bình tốt lành. Đây là Thánh Đạo Thiên Âm. Vô số lão gia hỏa trên huyền hoàng giới có tư cách biết được tiếng chun này đều kinh hãi. Thánh Đạo Thiên Âm cũng chỉ xuất hiện hai lần trong lịch sử huyền hoàng giới. Chỉ có bậc vĩ nhân làm ra cống hiến vĩ đại cho huyền hoàng giới mới có thể đạt được Thánh Đạo Thiên Âm tuyên dương thiên hạ, truyền thủ huyền hoàng. Một lần chẳng biết tại sao trên trời huyết hồn khẩu đột ngột phủ xuống lôi đình, mấy vị huyền hoàng cao thủ đóng giữ ở miệng núi đều thần hồn câu diệt tại chỗ. Trong giây lát miệng núi bỗng nhiên mở rộng. Vô số yêu tộc nhân cơ hội chen chúc mà đến, trước thời khắc hiểm họa đó, huyền hoàng thánh quân đỉnh phong trấn giữ dưới chân núi cũng chỉ có một người lẻ loi. Hắn không để ý mạng sống, chống đỡ hảo uy của thiên địa lôi kiếp, liều mạng tiêu đốt thần hồn của bản thân, dốc hết khả năng chiến đấu 3 ngày 3 đêm. Ngăn cản vô số yêu tộc ngay tại lỗ hồng huyết hồn khẩu, một mực kiên trì chờ viện quân đến mới ngã xuống. Ngay lúc viện quân nhân tộc đến, vị thánh quân này rốt cuộc không thể kiên trì nữa, thân tử đạo tiêu, không còn sinh cơ. Kỳ thật, vị thánh quân này sớm đã không kiên trì nổi, chỉ là dựa vào một hơi, mạnh mẽ trụ vững, giây phút khi viện quân đến, hắn thậm chí chẳng thể nói được một câu, lập tức hóa thành tro bụi tiêu tán. Cái gọi là sinh tích không còn chính là tất cả dấu tích sự sống đều biến mất, phải biết. Cường giả thánh quân không chỉ có nhục thân gần như bất diệt, thần hồn càng cường đại đến tình trạng tu giả bình thường khó có thể tưởng tượng, nếu không làm sao có thể tùy tiện đoạt xá người khác, mà tu giả chỉ cần đạt đến đẳng cấp thánh quân, ngoại trừ nhục thân thần hồn còn có một chút nguyên linh trường tồn bất diệt, cho dù bị đối thủ mạnh mẽ hơn diệt tận nhục thân tiêu tán thần hồn, chỉ cần một chút nguyên linh vẫn còn tồn tại. Vẫn có cơ hội sống thêm lần nữa. Ví dụ như lần trước hồ tộc đại trưởng lão chống đỡ Phượng Hoàng, hồ tộc đại trưởng lão tất nhiên không phải đối thủ của Phượng Hoàng, nếu không có hồ hoàng viện trợ tất nhiên là vẫn lạc, nhưng cho dù thần hồn câu diệt, một chút nguyên linh chưa hẳn đã không còn, chính là vẫn lưu lại một chút sinh cơ. Lại như ba nữ Miêu Thôn Thôn liên hợp hai vị trưởng lão hồ tộc đánh lén 12 long vệ trước đó, chính là kiêng kỵ không cách nào diệt sát triệt để 12 long vệ, nhưng nhờ Miêu Thôn Thôn và hai vị trưởng lão đánh lén thành công, vừa thấy mặt đã diệt nhục thân của 6 tên long vệ, lại có tỷ muội Miêu Bão Bão Miêu Cật Cật liên kiếm, ma diệt thần hồn của long vệ đến cực hạn, cuối cùng do Vân Dương kết thúc công việc, đây mới thật sự là diệt 12 long vệ, chính là không còn sinh cơ. Cho nên, trong quá trình đối chiến bình thường, muốn khiến cho một vị cường giả thánh quân không còn sinh cơ, trừ phi người trong cuộc kiên trì không chịu thoát ra, bằng không gần như là không thể nào. Vị thánh quân nhân tộc chiến đến sinh tích không còn kia, gọi là Chu Thần Lôi. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1470. Cửu Tôn Phù phát triển. Về phía sau mới là mỹ nhân nổi danh của môn phái khác, đối với xếp hạng này toàn bộ huyền hoàng giới tràn đầy tiếng chất vấn, nhưng đối với chuyện này Thiên vẫn có thái độ cường ngạnh dị thường, biểu thị bản thân hắn cứ xếp như vậy thích thế nào, xếp thế đó. Ăn thuận tiện nói cho hết, trong thập đại mỹ nhân còn có mấy tiểu nha đầu mỹ nữ, một là thủ đồ đời thứ hai của Cửu Tôn Phủ, Vân Tú Tâm, mà xếp hạng của tiểu nha đầu này thế mà còn không thấp, bài danh thứ bảy. Mà dưới Vân Tú Tâm còn có Lâm Tiểu Nhu xếp hạng thứ 8, cùng với Trình Giai Giai vị trí thứ 10 trên bảng. Xếp hạng này càng gây nên vô số người bất mãn, nhao nhao đậu đen rau muống con hàng Thiên Vấn này không phải là cuồng la lịa đấy chứ. Vân Tú Tâm, Lâm Tiểu Nhu, Trình Giai Giai tất cả đều là tiểu nha đầu chưa tròn 16 tuổi đấy, dựa vào cái gì mà xếp vào thập đại còn có lời khen cao như vậy. Băng cơ ngọc cốt, ẩn hiện trong mây, phương dung tuyệt thế, linh lung tú tâm, quỳnh tú tiên tử, Vân Tú Tâm. U lan thâm cốc, hương thơm mờ mịt, hiệp nghĩa ôn nhu có cương, U lan tiên tử, Lâm Tiểu Nhu. Còn có Trình Giai Giai kia, một môn phái đoạt ba vị trí, không phải nội tình đen tối thì là cái gì, ngươi có xem qua nữ đệ tử môn phái khác như thế nào không? Ăn Thiên vẫn sắp xếp bảng có phải có nội tình đen tối hay không, điểm ấy mỗi người một ý, có điều trong đệ tử đời hai của Cửu Tôn Phủ, như đám Bạch Dạ Hành, Lộ Trường Mạn, Hồ Tiểu Phàm. Tất cả đều xông vào địa bảng, trong số đệ tử khác cũng không ít người lên xuống nhân bảng. Tất cả những thứ này đều là dựa vào chiến lực chân thực giành được. Ít có ai chất vấn đối với chuyện này, thứ đồ chơi này chính là không làm giả được. Ngoại trừ mỹ nữ bảng, chiến lực bảng, những cái tên trong các loại bảng xếp hạng còn lại cũng đều đặc biệt phong tao. Đệ nhị tôn chủ Cửu Tôn Phủ. Tam thu kiếm khách Sử Vô Trần, xếp hạng thứ ba trong thập đại kiếm khách, nghe nói từ sau khi xuất quan 2 tháng trước, vị đại lão này kiếm khí ngút trời, bài không 3000 dặm, một thân tu vi tiêu thăng thẳng tắp đến cấp độ thánh tôn, một bước vạn dặm cũng không đủ hình dung im tiến, đơn giản chính là muốn thăng thiên, bây giờ, chính là đệ nhất thủ hộ thần danh xứng với thực của Cửu Tôn Phủ. Trong thập đại đao khách, Lạc Đại Giang nổi danh trên bảng. Mà trong thập đại tân tú, đệ tử Cửu Tôn Phủ càng có được 7 vế. Số suất chiếm hữu này đâu chỉ là hơi cao, đơn giản chính là chấn kinh người trong thiên hạ. Cửu Tôn Phủ này hoành không xuất thế, còn có đệ Cửu Tôn Phủ sau đó, rốt cuộc hai môn phái này có nội tình gì à? Yên lặng lâu như vậy, giang hồ huyền hoàng giới tựa như một đầm nước đọng. Vì những bảng danh sách này hoành không xuất thế, trong lúc nhất thời mây gió rung chuyển, gợn sóng không thôi. Các loại khiêu chiến mọc lên như nấm, nườm nượp mà tới. Chiến thư bay đầy trời. Nếu phải dùng một chữ để hình dung, đó chính là toàn bộ giang hồ trong lúc bất chợt sống hẳn lên. Ngay 4 tháng trước đó, Ngọc Thành Hàng, đệ tử của đệ tam tôn chủ Cửu Tôn Phủ Lạc Đại Giang, một người một kiếm giết tới Phượng Minh Môn, chỉ tên khiêu chiến Tề Liệt, thủ tịch đại đệ tử của Phượng Minh Môn, một trận này tuyệt không có ai nhìn rõ hắn khiêu chiến thế nào, hết thảy cũng chỉ chém ra 3 đao, chém giết Tề Liệt quả thật gọn gàng, đơn giản nhanh gọn. Mà toàn bộ Phượng Minh Môn, sau đó cũng không ai nói gì làm gì, chỉ có thở dài một tiếng. Kết cuộc cơ U, Dơ Quy Quy, A, E, Liệt, vốn là do bản thân hắn gieo xuống ác nhân, đối với chuyện đệ tử Lạc Đại Giang tìm tới trả thù, Phượng Minh Môn sớm đã đoán được, tỏ ra là đã hiểu đổi thành bản thơ cũng muốn xuất khí thay sư tôn, ra mặt khiêu chiến. Chỉ có điều, dù là ai cũng không nghĩ tới trận khiêu chiến này sẽ đến sớm như vậy, kết thúc nhanh như vậy, Tề Liệt sẽ thua thảm như vậy. Nói ra, hai phái cũng có giao tình không cạn, càng có quan hệ thông gia, nhưng đối với các loại đại thù không chết không thôi, cũng không ai có bất kỳ hành động gì xen vào, mà cao tầng của Phượng Minh Môn, sau chuyện này đã cố ý nhắc nhở đám môn hạ một lần. Đoạn thù hận này là thù riêng giữa Tề Liệt và Lạc Đại Giang cũng như môn hạ của hắn, không liên quan đến bản thân Phượng Minh Môn. Đương nhiên, nếu tự nhận có giao tình tốt với Tề Liệt, hoặc là hậu bối của Phượng Minh Môn muốn báo thù cho Tề Liệt, cũng có thể đi tìm Ngọc Thành Hàng, Cửu Tôn Phủ tương tự cũng sẽ không can dự, không tổn hao gì tới giao tình của hai phái. Ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, quy phạm chế định này rất thiếu chặt chẽ. Nếu bị người hữu tâm lợi dụng, vô cùng có khả năng diễn biến thành mầm rễ tai họa dẫn động cuộc chiến báo thù vô tận, nhưng tiếc nuối là, từ trên xuống dưới Phượng Minh Môn, vô luận là cao tầng môn phái, hay một đám tiểu bối đệ tử, hoàn toàn không có một ai có dự định ra mặt cho Tề Liệt kia. Tề Liệt xưa nay làm người tự cao tự đại, luôn tự cho mình là trưởng môn nhân tương lai của Phượng Minh Môn, chỉ một điểm này đã rất không được hoan nghênh, lại thêm sự tình Giang Lạc Lạc bị hắn độc chiếm, lập tức bị đám người chán ghét mà vứt bỏ, trong toàn bộ Phượng Minh Môn cũng không có mấy người thích hắn, báo thù gì. Bị đồ đệ của tình địch giết, xấu hổ biết bao nhiêu a. Cửu Tôn Phủ có tài nguyên tốt như vậy, ta còn muốn tìm cơ hội đến Cửu Tôn Phủ tu luyện mấy ngày đây. Các sư tỷ sư muội trong Cửu Tôn Phủ, ai cũng đều hoa nhường nguyệt thẹn, phong thái hiểu điệu, ai cũng cực kỳ ra thích, thân cận còn chưa kịp đây, còn muốn kết thù sao? Là tên Tề Liệt thối não đắc tội Cửu Tôn Phủ, tưởng chúng ta ngốc sao? Thêm nữa, lui 1000 dặm mà nói, cho dù có 1-2 người cảm thấy đệ tử Cửu Tôn Phủ ba đao chém giết Tề Liệt là quá mức không nể mặt Phượng Minh Môn, trước tiên cũng phải cân nhắc một chút bản thân hắn có thể làm gì, có lý do gây hiềm khích không, có báo được thù hay không. Phải biết trước khi Vân Dương tiến về yêu giới, Cửu Tôn Phủ cũng đã bắt đầu phái ra đệ tử hành tẩu lịch luyện ở bên ngoài, cho đến hôm nay. Số đệ tử có thể một mình đi sông nhảy hồ gia tăng lịch luyện ở ngoài, thế mà đã sắp hơn 1000. Mà bát đại phong chủ và 2 vị đại chấp sự của Cửu Tôn Phủ Thiên Tàn Thập Tú ban đầu tập thể tu vi đột nhiên tăng mạnh, tiêu thăng thẳng tắp, trong 10 người đã có 3 vị đột phá đến đẳng cấp thánh tôn, cho dù còn lại 7 người, cũng đồng loạt xông qua thánh hoàng tứ phẩm đỉnh phong, không kém một hơi. Dạng thực lực tổng hợp này rõ ràng đã xa xa vượt qua Phượng Minh Môn, môn phái trung phẩm thiên vận kỳ cấp cao nhất. Hiện thực này khiến cho cao tầng Phượng Minh Môn như Bình Tung Nguyệt Cam Thiên Nhan đều nghẹn họng nhìn chân chối. Trong cuộc chiến thiên vận kỳ lần trước, các nàng đã chiến thắng Ngọc Đỉnh phái xếp cuối trong thượng phẩm thiên vận kỳ vốn đã bị Thiên Hạ Thương Minh đánh rơi, bây giờ lại thiết lập quan hệ ngoại giao với Cửu Tôn Phủ, đạt được một nhóm lớn đệ tử ưu tú. Tự cảm thấy cuộc chiến thiên vận kỳ lần sau chắc chắn có thể tiến thêm một bước, vấn đỉnh thượng phẩm thiên vận kỳ tuyệt không si mộng.